còn rất mới, chắc chỉ trong 1-2 ngày gần đây thôi. Thế nên, tôi có thể khẳng định rằng Tô Vô Song đã bắt tay với Tô Ương, hoặc là nghe theo lệnh Tô Ương, cố ý tìm cơ hội làm xáo trộn nhà họ Tô. Hắn kích động những người trẻ tuổi khác trong nhà, lợi dụng lòng nhiệt tình và muốn sống của họ để nhằm vào tôi. Một khi thành công, tôi nghĩ chắc bố mẹ tôi sẽ nổi điên. Vậy thì nhà họ Tô cũng sẽ tan hoang, Tô Minh đáp một cách đầy khẳng định và tự tin, không thể chối cãi. Khỉ gió, Tô Cửu Hiển suýt chút nữa tức hộc máu. Bình thường vẫn luôn là mình đi gặp Tô Ương. Tô Vô Song đều nghe theo lời dặn của mình, hoàn toàn không có tư cách gặp Tô Ương. Càng khỏi phải nói tới mấy ngày nay, Tô Vô Song vẫn luôn tu luyện trong nhà họ Tô. Tô Minh toàn là nói phét. Phét mà như thật. Thực tế cũng đúng vậy, Tô Minh chỉ đang nói bừa. Thật không? Tô Hao nhìn chằm chằm Tô Minh, dường như muốn nhìn thấu anh, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng nhận ra điều gì. Có điều, Tô Hao lại hơi tin vào lời anh nói. Chỉ cần không phải thằng ngu thì đều có thể nhận ra Tô Vô Song dẫn dắt đám người trẻ tuổi kia là tính lừa dối, dồn Tô Minh vào đường cùng, khơi mào xáo trộn trong nhà họ Tô. Quả thật như lời Tô Minh, nếu Tô Vô Song mà thành công thì gia chủ và vợ ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên. Từ đó, nhà họ Tô cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Không những Tô Hao mà mấy trưởng lão, ba lãnh đạo khác cũng im lặng gật đầu. Khóe miệng Tô Trấn Trầm giật giật, thật sự muốn giơ ngón tay cái lên với Tô Minh. Ngon! Hay! Xoay chuyển tình hình, đổi trắng thay đen. Phải biết rằng, Tô Vô Song là một trong những đứa cháu được Tô Cửu Hiển cưng nhất. Thế mà bị giết chết trước mặt mình, nhưng ông ta vẫn không dám ho hé gì. Hay! Hay! Được lắm! Tô Cửu Hiển vừa thấy thế lập tức hiểu được, hôm nay muốn giết Tô Minh là không thể nào. Ông ta tức đến nỗi bật cười, run rẩy quay đầu bỏ đi. Có ở lại cũng chẳng được ích gì. Tan đi! Làm gì thì cũng động não xíu, đừng hở tí đã bị kích động, bị lừa. Tô Trấn Trầm quát 400-500 người trẻ tuổi đang ngơ ngác không hiểu gì quỳ dưới đất kia. Mọi người đi hết. Gia chủ, nếu đại trưởng lão cấu kết với Tô Ương thật thì... Đám Tô Hao lại không đi, mà nhìn về phía Tô Trấn Trầm, thở dài, lo lắng nói. Vốn dĩ, nhà họ Tô đã không phải là đối thủ của Tô Ương. Nếu phe đại trưởng lão cũng phản bội, trong ngoài phối hợp thì coi như xong. Tô Trấn Trầm ngẫm nghĩ rồi nói. Viện trợ, chúng ta chỉ có thể tìm người giúp đỡ thôi. Liên lạc với nhà Nam Cung thử xem. Nhà họ Tô và Nam Cung rất thân thiết và là đồng minh của nhau. Mà nhà Nam Cung cũng chẳng yếu, họ đứng thứ 5 trong 10 thế lực lớn ở Chiến Uyên, không thua kém gì nhà họ Tô. Được, Tô Hao gật đầu, thực tế, ông ta cũng nghĩ vậy. Tô Truy, ông đến nhà Nam Cung một chuyến, Tô Trấn Trầm nhìn nhị trưởng lão Tô Truy nói. Vâng, gia chủ, Tô Truy là một người đàn ông trung niên ít nói có cảnh giới chân hoàng sơ kỳ. Tô Truy chưa kịp xoay người đi, thì một gã sai vặt của nhà họ Tô vội vã đi đến. Nói là đi chứ thực ra là chạy. Vội vội vàng vàng, xảy ra chuyện gì? Tô Trấn Trầm hỏi. Gia chủ ơi, ông cụ, gia chủ, cậu chủ nhà Nam Cung và cô Nam Cung cần đến. Họ đang ở đại sảnh đợi ạ. Vừa nhắc đã đến. Tô Trấn Trầm còn chưa kịp nói gì, thì lại có một gã sai vặt khác vội vã bước tới. Trong tay còn cầm một lá thư. Cả người gã run bần bật, trông có vẻ cực kỳ sợ hãi và lo lắng, mặt mày thì tái mét. Gia chủ ơi, đây là thư của cậu Tô Ương, không, của Tô Ương gửi đến. Tô Trấn Trầm vội bước tới, cầm lấy lá thư, xé nó ra. Bên trong là một tờ giấy trông rất màu mè. Bên trên ghi một hàng chữ. Tô Minh em trai tôi, lâu rồi không gặp, quả thật nhớ chết anh. Đêm nay, anh sẽ mở tiệc trà ở quảng trường Chiến Uyên, để hai ta cùng tâm sự nhé. Sắc mặt Tô Trấn Trầm lập tức xa sầm, hơn nữa, còn hơi trắng bệch. Ông ấy định cất lá thư kia đi theo bản năng. Nhưng Tô Minh lại mở miệng nói, bố, con thấy rồi, con sẽ đến đúng hẹn. Không được, Tô Trấn Trầm chưa kịp nói gì thì Tùy Thanh Liên đã quát. Bà trừng Tô Minh một cái. Tiểu Minh, không được làm liều. Đêm nay, con mà dám ra khỏi cửa thì mẹ chắc chắn sẽ đánh gãy chân con. Mẹ, Tô Minh cạn lời. Anh đang định nói gì nữa đã bị Tùy Thanh Liên ngắt lời. Được rồi, đi đến đại sảnh xem thử xem. Tiểu Cẩn đến, con mau đến gặp đi. Nghe nói lần trước Tiểu Cẩn từng đi với thằng khốn Tô Ương kia đến tầng trái đất. Đây là một cục xương cứ mắc mãi trong họng Tùy Thanh Liên. Không ngờ Nam Cung Cẩn lại đi đến tầng trái đất với Tô Ương để giết Tô Minh. Nếu không phải nhà Nam Cung là đồng minh của nhà họ Tô, và lại bà cũng tin tưởng Nam Cung Cẩn thì không biết bà sẽ gây ra chuyện gì nữa. Bà vẫn muốn giáp mặt hỏi Nam Cung Cẩn rốt cuộc chuyện này là sao? Cô nhóc kia không có muốn giết con, chắc hẳn là bị Tô Ương lừa, nói đến tầng trái đất gặp con thôi, Tô Minh cười khổ nói. Cô nhóc Nam Cung Cẩn kia chỉ là một nhỏ ngu ngốc thôi. Anh chỉ nhớ cô ta trông cũng tạm được, chứ chẳng còn gì nữa. Vậy à? Tùy Thanh Liên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Trong đại sảnh nhà họ Tô, ngoài người hầu nhà họ Tô đang rót trà ra, thì bốn người khác lần lượt là ông cụ Nam Cung Trấn Sơn, gia chủ Nam Cung Đằng và Nam Cung Vũ, Nam Cung Cẩn con trai, con gái Nam Cung Đằng. Ông nội, tại sao? Nam Cung Trấn Sơn, Nam Cung Đằng đang uống trà, Nam Cung Vũ thì ít nói, còn Nam Cung Cẩn lại cau mày, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng hỏi. Nhà Nam Cung và nhà họ Tô là đồng minh thân thiết. Hai nhà có quan hệ rất tốt. Thế nên, cô ta không hiểu tại sao ông nội và bố lại tới đây để hủy bỏ hiệp ước. Tiện thể hủy bỏ hôn ước của mình và Tô Minh luôn. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu. Trong khoảng thời gian này, sau khi trở về từ tầng trái đất, Nam Cung Cẩn đã gác Tô Ương vô xó. Trái lại có chút tò mò về Tô Minh. Thậm chí, cô ta còn cố tình dò hỏi một số tin tức về Tô Minh. Lý do thì đơn giản thôi, lúc đó Tô Minh chỉ là một thằng nhóc ở tầng võ đạo cấp thấp, thế nhưng lại có thể mạnh đến nỗi đè đầu cưỡi cổ được cả Tô Ương. Quả thật là kinh khủng. Thật sự đã khiến cô ta đổi mới cái nhìn về võ đạo. Tuy Tô Minh khá kiêu ngạo, khiến người ta chán ghét, nhưng cô ta lại có chút tò mò và hứng thú về anh. Hơn nữa, bản thân cô ta còn có hôn ước với Tô Minh. Gần đây, trong đầu cô ta cứ nghĩ mãi về Tô Minh. Rồi dần dần cũng không khó chịu về hôn ước kia, mà còn có chút mong đợi. Ai ngờ nhà Nam Cung bỗng dưng muốn hủy bỏ hiệp ước đồng minh, còn định hủy hôn. Chúng ta không chọc Tô Ương nổi, Nam Cung Trấn Sơn liếc cháu gái, trầm giọng nói. Nhà họ Tô sắp bị tiêu diệt tới nơi rồi. Tuy nhà chúng ta và nhà họ Tô qua lại trong nhiều thế hệ, nhưng cũng không thể chôn cùng đúng không? Nam Cung Trấn Sơn thở dài, trong mắt toát lên vẻ bất lực. Nếu có cách khác thì ông ta đã không chọn cách này rồi. Nhưng lại chẳng còn cách nào nữa. Không chọc nổi. Nam Cung Cẩn hừ một tiếng, nói. Lúc trước, Tô Ương còn bị Tô Minh đè đầu, hoàn toàn thua xa Tô Minh. Sao lại không chọc nổi? Ông nội, bố, có phải hai người lén gặp Tô Ương rồi bị hắn ta lừa không? Nam Cung Cẩn sốt ruột. Tiểu Cẩn, cháu còn trẻ người non dạ quá, Nam Cung Trấn Sơn cười khổ nói. Cháu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi giờ Tô Ương mạnh cỡ nào đâu. Có thể nói, nếu không phải Tô Ương muốn chơi nhà họ Tô đến nỗi tuyệt vọng rồi sụp đổ, thì đã diệt họ từ lâu rồi. Thực lực của cậu ta không phải mạnh nữa, mà là khiến người ta phải tuyệt vọng luôn rồi. Vậy cũng không bằng Tô Minh. Nam Cung Cẩn nghiến răng nói, dù sao cháu cũng không hủy hôn. Tiểu Cẩn, giờ không phải lúc để quậy, Nam Cung Đằng mở miệng, nhíu mày nói. Con nói không tính. Sao lại không tính? Không hủy là không hủy. Con đã trở thành người của Tô Minh và có con của anh ấy. Nam Cung Cẩn im lặng một lát, sau đó, trong lòng chợt giận dữ và bướng bỉnh, nhanh trí nghĩ ra một cách, mở miệng nói. Gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi ửng đỏ và tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trông cứ như thật. Đỏ là đỏ thật vì hơi xấu hổ, suy cho cùng cô ta vẫn là con gái, lại nói đã trở thành người của Tô Minh và có con của anh, thì đương nhiên sẽ ngại rồi. Ngay lúc này, Tô Minh, Tô Trấn Trầm, Tùy Thanh Liên, Quan Khuynh Thành, Tô Hao, Tô Truy và một số người trong nhà họ Tô cũng vừa mới tới đại sảnh. Họ đều nghe thấy được toàn bộ câu chuyện, và lại, cũng nghe thấy được câu con đã là người của Tô Minh và có con của anh ấy. Tô Minh ngớ người. Á đù, chuyện quái gì thế này? Tô Minh vẫn còn chút hoang mang, mấy người Tô Trấn Trầm, Tùy Thanh Liên lại lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Minh. Đặc biệt là Tùy Thanh Liên, vừa vui mừng vừa trách cứ, đứa nhỏ này khá có bản lĩnh đấy chứ. Có lẽ chỉ mới gặp qua Cẩn Nhi một lần thôi nhỉ, mà đã có được Cẩn Nhi rồi. Thậm chí còn khiến Cẩn Nhi mang bầu. Tính toán thời gian thì từ lần Cẩn Nhi, đến tầng thế giới gặp mặt Minh Nhi đến nay đại khái khoảng nửa năm, có lẽ đúng là đã mang bầu rồi. Tùy Thanh Liên vội vàng nhìn xuống bụng dưới của Nam Cung Cẩn đang ở trong phòng. Cái gì? Nam Cung Trấn Sơn và Nam Cung Đằng đang ngồi thảnh thơi bên ngoài cửa phòng, cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng lên, giống như bị dội nước sôi vậy. Nhất là Nam Cung Trấn Sơn, sắc mặt đỏ bừng, tái mét, rồi lại tỏ ra ngờ vực, rồi lại phẫn nộ, sốt ruột, cả người giống như sắp chảy máu não đến nơi. Nếu như Cẩn Nhi thật sự đã là người của Tô Minh, mang thai con của Tô Minh thì hoàn toàn kết thúc rồi. Nhà họ Nam Cung muốn từ bỏ liên minh với nhà họ Tô cũng không thể được nữa, việc từ hôn lại càng vô vọng hơn. Nhà Nam Cung và nhà họ Tô hoàn toàn trói buộc lại với nhau rồi, kết cục của nhà họ Nam Cung ngẫm lại thực lực vô địch của Tô Ương kia. Bố! Nam Cung Trấn Sơn kích động đến mức sắp ngất xỉu, cơ thể bắt đầu run rẩy, cũng may có Nam Cung Đằng dìu ông ta. Nam Cung Cẩn có chút kinh hãi và hối hận, bản thân chỉ là nói dối, chính là vì không muốn nhà họ Nam Cung phản bội liên minh với nhà họ Tô, cũng không muốn từ hôn. Nào ngờ hậu quả dường như có vẻ hơi thái quá rồi. Muốn ông nội đường đường là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ tức đến ngất xỉu ư. Minh Nhi, còn ngây ra đó làm gì, Cẩn Nhi đã mang thai được mấy tháng rồi, con còn không mau tới quan tâm con bé đi. Tùy Thanh Liên trừng mắt nhìn con trai bên cạnh.

tại sao trước đó không thể hiện ra chút thực lực? Như vậy sẽ có sức thuyết phục hơn. Tô Minh nói có thể xử lý được cảnh giới bán bộ chân thánh, Quan Khuynh Thành rất tin vào điều đó. Hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu như Tô Minh muốn thuyết phục người nhà họ Tô, thì nên thể hiện một chút thực lực ra, bằng không, chỉ dựa vào nói suông thì chắc chắn không có ai tin. Không cần có sức thuyết phục, vừa hay có thể nhổ bỏ một vài bộ phận chỉ biết cùng chung phú quý, không thể đồng sinh cộng tử của nhà họ Tô, Tô Minh cười, cố ý nói. Sự thật cũng đúng như vậy. Khi Tô Minh, Quan Khuynh Thành, Nam Cung Cẩn trên đường đi tới Lệ Các thì nhà họ Tô đã loạn rồi. Hoàn toàn loạn. Mấy người tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cầm đầu một nhóm người nhà họ Tô, điên loạn thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Người hầu, nô bộc, tuyệt đại đa số như rồi mất đầu. Còn cả một bộ phận những người lòng lang dạ sói không bỏ trốn, mà bám theo đại trưởng lão Tô Cửu Hiển, muốn bám đít Tô Cửu Hiển, vậy là đã rõ như ban ngày việc Tô Cửu Hiển bắt tay với Tô Ương. Những cường giả phụ thuộc, trong có hơn 5.000 người bỏ trốn, trốn khỏi chiến uyên, hơn 4.000 người đi theo Tô Cửu Hiển, rời khỏi nhà họ Tô, đi về phía rừng trúc sau núi, đến nhờ và Tô Ương. Những người còn lại cũng chỉ khoảng 1.000 người, căn bản đều là dòng chính cùng dòng với Tô Trấn Trầm. Còn có một số người không sợ chết như Tô Truy, những người có lòng trung thành tuyệt đối với nhà họ Tô. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh bầu trời đã tối đen. Trước cửa cung điện nhà họ Tô, Tô Trấn Trầm và Tô Hao dẫn đầu 1.000 người nhà họ Tô hội tụ tại đây. Ai nấy sắc mặt cũng trầm lặng, nhưng tiếng gió gào thét lại mang đến cảm giác lạnh lẽo. Ai cũng biết đêm nay chính là lúc phải chết rồi. Tô Minh dẫn theo Quan Khuynh Thành và Nam Cung Cẩn chậm rãi đi tới. Thanh Liên, bà đưa cô Quan, Cẩn Nhi rời đi đi. Đột nhiên, Tô Trấn Trầm lên tiếng nói, trong giọng nói có chút cầu khẩn. Đặc biệt là Cẩn Nhi, có thể giúp nhà họ Tô không tuyệt hậu. Không cần đâu, bọn họ sẽ cùng ở lại đây, thế nhưng Tô Minh lại lên tiếng cười nói. Con không đùa đâu, con nắm chắc Tô Ương không là gì cả. Tô Trấn Trầm há miệng định nói gì, nhưng đến cuối cùng chỉ đành thở dài. Ông không biết con trai mình lấy đâu ra tự tin, không, không phải là tự tin mà là tự phụ. Sự tự phụ không thể hiểu nổi, nhưng cũng không quan trọng nữa. Minh Nhi, mẹ có lỗi với con, năm đó, mẹ không nên nghe lời bố con, vứt con ở tầng trái đất, càng không nên nuôi dưỡng thứ lòng lang dạ sói đó. Tùy Thanh Liên thì thào tự nói, đôi mắt có chút ngấn lệ. Đi, đến quảng trường Chiến Uyên. Tô Trấn Trầm lớn giọng nói. Quảng trường Chiến Uyên là quảng trường võ đạo mà thành phố nào ở Chiến Uyên cũng có, cũng là quảng trường võ đạo lớn nhất của các thành phố, dùng để tế bái, tổ chức những hoạt động long trọng. Quảng trường Chiến Uyên của Tô Thành này cực kỳ lớn, đủ sức chứa trên triệu người. Lúc này, trên cả quảng trường Chiến Uyên, người đông nghìn nghịt, chen chúc chật ních. Nhưng, ở vị trí trung tâm nhất của quảng trường Chiến Uyên lại có một mảng trống không, có một đình nghỉ vô cùng hoa mỹ được xây dựng ở đó. Trên đình nghỉ có bàn trà, xung quanh bàn trà là mấy cô gái đang cung kính rót trà. Những cô gái này là người hầu, nhưng trên thực tế thì sắc vóc không tệ, hơn nữa thiên phú võ đạo cũng rất mạnh, ai ai tuổi cũng còn trẻ nhưng gần như toàn bộ đều là cảnh giới chân vương trung kỳ thậm chí có cả hậu kỳ. Ngoài ra, bên cạnh bàn trà còn có một số người trung niên đang ở đó, những trung niên này có người lạ, có người quen. Người quen bao gồm Tô Cửu Hiển, thế lực hàng đầu ở tầng Chiến Uyên gia chủ nhà họ Dương, Dương Bát Hoang, thế lực thuộc hàng thứ hai ở tầng Chiến Uyên gia chủ nhà họ Long, Long Không Mông. Nhưng, bất kể là quen hay lạ thì đều có một đặc điểm chung, đó chính là toàn bộ đều từ cảnh giới chân hoàng trở lên. Vỏn đẹn đúng tầm 2-30 người, dọa chết người khác. Phải biết rằng, cảnh giới chân hoàng ở Tô Thành cũng không có mấy người, cũng chỉ ít ỏi có mấy người như gia chủ địa vị cao nhất nhà họ Tô, đại trưởng lão, nhị trưởng lão mà thôi. 2-30 cường giả cảnh giới chân hoàng, tất cả thế lực của Chiến Uyên đều hội tụ tại đây, mạnh nhất chắc cũng chỉ có thể được như thế này mà thôi. Mà những cường giả chân hoàng vào lúc này ai cũng có vẻ thận trọng, đứng bên cạnh bàn trà xem đánh cờ. Hai người đang chơi cờ đó một người chính là Tô Ương. Người còn lại là một người đàn ông trung niên đầu đội mũ quan. Người đàn ông trung niên này giơ tay nhấc chân, cũng mang lại cho người khác cảm giác uy nghiêm vô cùng, liếc mắt một cái cũng có cảm giác kinh hồn bạt vía. Thân phận của người đàn ông trung niên này không có ai biết. Hơn nữa, cũng không nhìn ra được thực lực, chỉ có thể cảm nhận, người đàn ông trung niên này rất khủng bố. Vô cùng khủng bố. Đội hình trong đình nghỉ quả thực chấn động đến mức khiến trái tim người khác phải run rẩy. Trời ơi! Vô địch rồi! Gần đây vẫn luôn có tin đồn rằng Tô Ương sẽ quay lại báo thù nhà họ Tô. Thực lực của Tô Ương đã trở nên rất mạnh, nhưng cũng không có ai ngờ được lại đến mức độ này. Không nói đến bản thân Tô Ương, 2-30 người này xem ra đều đã trở thành thuộc hạ cường giả cảnh giới chân hoàng của hắn ta, chẳng phải bất kể người nào cũng đều là bá chủ một phương sao. 2-30 người đó đều có thể càn quét 3-4 cái nhà họ Tô ấy nhỉ. Tô Ương dẫn theo đội hình thế này đến đợi người nhà họ Tô,

cũng phải mất hàng chục nghìn thậm chí hơn 100. Không không không, năm mới có thể từ cảnh giới bất tử vòng thứ 2 tiến lên vòng thứ 3, mà tiêu nhập cốt chỉ dùng 800 năm liền có thể, từ cảnh giới bất tử vòng thứ nhất tiến vào vòng thứ 2. Đạt cảnh giới bất tử vòng thứ 2 khi chưa đầy 1.000 tuổi, thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử võ tông, đạt kỷ lục vô cùng khó tin, bất khả chiến bại. Nhưng trong lúc tất cả người trong võ tông, bao gồm cả Vũ Bất Bại, Vũ Bất Hoặc và những người khác đầu tư bao nhiêu tâm huyết và vô số tài nguyên võ đạo cho tiêu nhập cốt, để bồi dưỡng hắn thành cường giả vô địch, tạo nên một người kế tục mạnh nhất trong lịch sử võ tông lúc bấy giờ, thì vào một ngày, đệ tử chân truyền của võ tông tiêu nhập cốt lại tu luyện ma công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 261. Tiêu nhập cốt vậy mà lại lén lút tu luyện Đại Ma Tâm Kinh, cuốn bảo vật của Đại Ma Tông đã bị diệt vong hàng trăm triệu năm trước và từng là bất khả chiến bại trong thời cổ đại. Truyền nhân của võ tông tuyệt đối không thể trở thành một đại ma, nhất là đại ma này không chỉ là đại ma trên danh nghĩa, căn cứ vào điều tra, vô số đệ tử võ tông đã bị nuốt chửng và luyện hóa một cách bí mật. Nhất định không thể. Sự việc này khiến võ tông gặp phải khủng hoảng lớn nhất kể từ khi thành lập. Mặc dù vào thời điểm đó, dựa vào sức mạnh của Vũ Bất Bại, Vũ Bất Hoặc và những người khác thật không khó để đánh chết tiêu nhập cốt, thậm chí có thể nói là rất đơn giản. Nhưng cuốn Đại Ma Tâm Kinh hết lần này tới lần khác biến hóa một cách khôn lường. Lúc đó, tiêu nhập cốt rõ ràng đã bị giết ngay tại chỗ, nhưng cách đây không lâu, thế giới tiểu thiên lại truyền tới tin tức của tiêu nhập cốt. Tiêu nhập cốt được cải tử hoàn sinh một cách kỳ diệu. Sau đó, người của võ tông dẫn đầu bởi Vũ Bất Bại và những người khác đã tra cứu vô số sách cổ mới xác định được một điều rằng, sau khi tu luyện Đại Ma Tâm Kinh đến một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện tâm ma. Người có tâm ma sẽ không thể tiêu diệt hoàn toàn, và nó có khả năng cải tử hoàn sinh. Huống hồ, vốn dĩ người cảnh giới bất tử cũng có thể cải tử hoàn sinh. Từ đó về sau, tiêu nhập cốt được coi là sự sỉ nhục của võ tông. Trong hàng vạn năm, người của võ tông có nằm mơ cũng muốn giết hắn. Ngay cả Vũ Bất Bại và Vũ Bất Hoặc đã nhiều lần rời khỏi cổ thành để đến thế giới tiểu thiên truy sát tiêu nhập cốt, nhưng, không ngoại lệ, đều chưa thành công. Điều đáng hận hơn nữa chính là tiêu nhập cốt không chết, nhưng mỗi đời truyền nhân của võ tông kể từ sau tiêu nhập cốt đều bị tiêu nhập cốt đuổi giết và trả thù một cách điên cuồng. Vì thế, từ sau tiêu nhập cốt, tốc độ đổi mới đệ tử chân truyền của võ tông cũng nhanh chóng hơn rất nhiều. Do tốc độ đổi mới đệ tử nhanh, nên chất lượng đào tạo cũng giảm sút. Dẫu sao, yêu nghiệt đỉnh cấp tuyệt đại vô song, phải cách hàng chục nghìn năm mới có thể xuất hiện, hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian. Hy vọng Thanh Thanh có thể tự mình đứng lên và kết liễu tiêu nhập cốt. Vũ Bất Bại hít một hơi thật sâu rồi nói. 1.000 người võ tông có mặt ở đó, cũng nắm chặt tay nhau. Sát khí và lòng căm thù của bọn họ đối với tiêu nhập cốt đã ngấm sâu, vào xương tủy. Đúng lúc này, Vân Thanh Thanh từ trong tháp cửu tầng đi ra. Có thể thấy Vân Thanh Thanh đã đạt đến cảnh giới chân hoàng hậu kỳ. Việc kế tục ý chí võ đạo cho phép cô đột phá một số cảnh giới nhỏ, tốc độ tiến lên quả thực nhanh như tên lửa. Phải nhớ rằng, cô mới chỉ 19 tuổi. Là ý chí võ đạo nào? Vũ Bất Bại trực tiếp tiến lên nghênh đón rồi hỏi. Kế tục ý chí võ đạo là phương tiện mạnh nhất của võ tông để bồi dưỡng người tu luyện võ đạo. Nó cũng là tài sản quý giá nhất của võ tông. Các cấp độ kế tục ý chí võ đạo sẽ được chia thành 4 loại. Xanh lục, xanh lam, tím và đen. Màu đen là màu mạnh nhất. Còn màu xanh lục là màu yếu nhất. Màu tím mà nói, hiển nhiên cũng rất mạnh rồi. Nhưng bên trong mỗi màu, cũng có sự khác biệt. Đậm nhạt khác nhau. Chu Tước, Vân Thanh Thanh nói thẳng không chút do dự. Thật sao? Vũ Bất Bại hai mắt sáng lên, con mắt già nua khẽ run. Không chỉ riêng Vũ Bất Bại, mà Vũ Bất Hoặc và những người khác đều giống như vậy. Vân Thanh Thanh trịnh trọng gật đầu, thậm chí còn giơ tay lên vẫy nhẹ trên không trung. Đột nhiên, một dải Chu Tước thấp thoáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốt, tốt, tốt lắm. Ông trời cuối cùng cũng có mắt. Vũ Bất Bại cười ha ha, hưng phấn tột độ. Ý chí võ đạo tử sắc, đứng đầu chính là ý chí Chu Tước. Mặc dù tiêu nhập cốt cũng là màu tím, nhưng hắn chỉ là ý chí rắn cạp nong hoang cổ mà thôi. Không thể so sánh với Chu Tước. Tiêu nhập cốt, mày chuẩn bị xong chưa? Thế hệ truyền nhân của võ tông này, nếu mày còn muốn truy sát, có lẽ, người chết sẽ là mày. Vũ Bất Bại tự lẩm bẩm, đáy lòng đã hạ quyết tâm, phải dồn hết tâm huyết lẫn sức lực để bồi dưỡng Vân Thanh Thanh. Chiến Uyên. Quảng trường Chiến Uyên. Tô Minh đã uống vài chén trà rồi. Thời gian đã quá một nén nhang. Đối với Tô Ương và Hình Cử Tử mà nói, một giây mà ngỡ như một năm. Vô cùng dằn vặt. Tô Minh nhíu mày một cái. Sư tôn của các người đến muộn. Hay là bỏ rơi các người rồi. Tô Ương và Hình Cử Tử vừa muốn nói điều gì đó. Đột nhiên. Toàn bộ quảng trường Chiến Uyên, không, cả tầng Chiến Uyên mới phải, rõ ràng rung động một cái, hơn nữa, nếu nghe kỹ, rõ ràng từ nơi sâu trong lòng đất truyền đến tiếng rên rỉ cùng sợ hãi. Điều đáng sợ hơn là, tất cả không gian bên trên và bên dưới toàn bộ Tô Thành đã biến thành hư vô. Tất cả đều trở nên hỗn loạn, không khó để phá vỡ không gian. Tuy nhiên, việc phá vỡ một không gian hàng nghìn km, hoặc thậm chí là một khu vực lớn hơn cùng một lúc, quả thật quá đáng sợ. Mà hết thảy những điều này đều bởi vì sự xuất hiện của một người thanh niên trẻ tuổi, nguyên nhân do người thanh niên này từ trên trời đáp xuống đất. Chỉ là đáp xuống đất lại mang tới động tĩnh như vậy. Người thanh niên này trông rất trẻ, ngoài 20 tuổi, nhưng trên thực tế, hắn đã 40-50.000 năm tuổi. Đương nhiên, đối với những người tu luyện võ đạo đỉnh cấp, tuổi thọ tính bằng mấy chục triệu năm, thậm chí là tuổi thọ vô tận, số tuổi của hắn quả thực là rất trẻ, rất rất trẻ. Người thanh niên này mặc áo choàng đen, trông rất đẹp trai, nhưng khí chất u ám lạnh lùng. Đặc biệt là một đôi mắt sâu, sâu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, dường như chỉ cần nhìn liền lập tức rơi vào mê muội. Sư tôn, Tô Ương và Hình Cửu Tử lập tức quỳ trên mặt đất một cách cung kính. Còn Tô Minh lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương. Người này có chút thực lực, cậu có thể bị đánh bại rồi, thiên nữ tạo hóa lên tiếng với vẻ nghiền ngẫm, cười khẽ. Hôm nay bổn cung nhắc nhở cậu trước, không phải giây phút nguy kịch thì tôi sẽ không cứu cậu đâu, thậm chí nếu cậu đi xuống suối vàng, thì bổn cung cũng có thể coi đây là một sai lầm, không thể cứu cậu thành công, cho nên hãy bỏ qua sự tồn tại của bổn cung. Liều mạng trước, cậu có thể sống sót ở trong tay người này, đại khái võ đạo của cậu có thể tiến thêm một tầng nữa. Lúc này, toàn bộ chiến uyên đều yên lặng như tờ. Hàng trăm triệu người đều nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, không thấy được thực lực cùng cảnh giới của người này, nhưng mọi người đều có trực giác không thể giải thích được. Người này thật mạnh, mạnh mẽ bất khả chiến bại, mạnh mẽ đến tuyệt vọng. Không biết quý danh của tiền bối là gì? Tô Minh hít sâu một hơi rồi nói. Anh cực kỳ tôn trọng cường giả chân chính. Dĩ nhiên, tôn trọng để tránh bị đánh chết. Tiêu Nhập Cốt, thanh niên mặc áo choàng đen nở một nụ cười, nói. Tuổi còn trẻ lại có thể đánh bại tuyệt đối đệ tử của bổn tọa, mà đại đệ tử rõ ràng đã đạt đến cảnh giới chân thánh. Nhưng khi đối mặt với cậu lại vẫn bị lấn át, đúng là một mầm non tốt. Bổn tọa rất thích cậu, hay là từ hôm nay trở đi cậu theo bổn tọa tu hành, trở thành đệ tử thứ ba của bổn tọa, thế nào? Tiếp đó Tiêu Nhập Cốt lại nói, trong giọng nói không hề mang theo ý đùa bỡn. Hắn ta thực sự cảm thấy có hứng thú với Tô Minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gần 20 tuổi mà thực lực thế này, khắp chư thiên vạn giới cũng khó mà tìm được người thứ hai. Hơn nữa, thứ khiến hắn ta có hứng thú nhất chính là thực lực đến từ khả năng chiến đấu vượt cấp của Tô Minh chứ không phải là cảnh giới của chính bản thân anh. Điều này rất thú vị. Tô Ương và Hình Cửu Tử có chút đứng ngồi không yên, bọn họ chỉ mong sư tôn sẽ nghiền chết Tô Minh. Nếu không, theo như tính cách không sợ trời không sợ đất này của Tô Minh, cộng thêm thù hận vốn có thì cho dù bọn họ có trở thành sư huynh đệ, trong tương lai, khả năng lớn là Tô Minh vẫn sẽ giết chết bọn họ, mà sư tôn này của họ dường như lại chỉ coi trọng thực lực của đệ tử, hầu như không hề quan tâm đến tình hữu nghị, đoàn kết, đúng sai giữa đám đệ tử, đến lúc đó có chết ở trong tay Tô Minh cũng là chết uổng. Đương nhiên, dù có sốt ruột hơn nữa thì Tô Ương và Hình Cửu từ lúc này, cũng chỉ đành phải cung kính quỳ trên mặt đất. Không dám để lộ ra chút cảm xúc thay đổi nào. Sư tôn của bọn họ quá khủng khiếp, quá mạnh, cũng quá bá đạo. Trong khe nứt không gian, Tô Chấn Trầm sắp không kiềm được mà buột miệng thúc giục Tô Minh đồng ý, trực giác nói cho ông ta, nếu như con trai không đồng ý, thì thứ sắp ập đến chính là sự uy hiếp từ cái chết bị dập vùi. Áp lực mà Tiêu Nhập Cốt mang đến cho tất cả mọi người đã sắp như trời sập. Tiêu Nhập Cốt, cái tên này hình như đã được nghe ở đâu đó, bên dưới lớp mạng che mặt, Quan Khuynh Thành lầm bầm tự nói. Hơi tò mò, quả thực cô ấy đã từng nghe qua, là từ một lần Vũ Bất Bại buột miệng nói ra, bây giờ cô ấy không nhớ ra cũng là bình thường, cô ấy mặc dù từng đi đến Võ Tông, lại thêm Vũ Bất Bại là một vị trưởng bối họ hàng xa của cô ấy, nhưng, xét cho cùng, cô vẫn không phải là người của Võ Tông, đương nhiên cũng không thể nhớ rõ hoặc mẫn cảm với cái tên Tiêu Nhập Cốt này được. Tôi có sư tôn rồi, một giây sau Tô Minh đáp lời, một dạng biến tướng của từ chối. Cái này, Tô Ương và Hình Cửu Tử vội vàng cúi thấp đầu. Bởi vì, trong lòng bọn họ đang dâng lên cảm giác mừng như điên, nhưng lại không muốn thể hiện ra bên ngoài. Hai người đều kích động muốn phát điên. Mẹ kiếp! Thế gian lại có loại người có hứng thú với cái chết như thế này. Từ chối sư tôn Tiêu Nhập Cốt, Tô Minh Anh đúng là một hảo hán. Cho dù có chết thì cũng khiến người ta khâm phục. Lòng can đảm của Tô Minh mạnh mẽ quá. Sư tôn của cậu có mạnh bằng bổn tọa không? Song, điều khiến Tô Ương và Hình Cửu Tử kinh hãi là, Tô Minh đã đổi cách từ chối như vậy. Rồi mà Tiêu Nhập Cốt lại không hề thẳng tay ban chết cho Tô Minh, ngược lại còn giống như muốn khuyên nhủ. Đúng là gặp quỷ rồi. Đây có còn là sư tôn mặt vinh tận trời,

Tiêu Nhập Cốt quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thủ đoạn và tấn công bình thường căn bản vô tác dụng. Vào lúc sinh tử thế này Tô Minh nào dám có bất cứ giữ lại nào. Cậu sao lại có thanh kiếm đặc biệt thế này? Dưới dao động của Ma La kiếm, cơ thể vốn đã biến mất tăm mất tích của Tiêu Nhập Cốt, một dòng khí lưu thực chất như nham thạch màu đen lập tức xuất hiện trước mặt Tô Minh, cực kỳ quỷ dị. Tiêu Nhập Cốt đây là tạm thời cưỡng ép biến đổi hình dáng, ngăn cản lại công kích của Tô Minh. Bởi vì nếu như không dừng lại, hắn ta chắc chắn vào khoảnh khắc hắn ta tấn công Tô Minh, bản thân hắn ta cũng sẽ bị Ma La kiếm tấn công đến. Mà bị thanh kiếm này công kích thì Tiêu Nhập Cốt có cảm giác bản thân sẽ trọng thương đến chết. Thanh kiếm trong tay của Tô Minh quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh. Tiêu Nhập Cốt nhìn chằm chằm vào thanh Ma La kiếm trong tay Tô Minh, sự kinh ngạc, vui mừng, tham lam trên gương mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn ta hoàn toàn bị Ma La kiếm thu hút. Trong đầu hắn ta xuất hiện một suy nghĩ bất luận thế nào cũng phải có, được thanh kiếm này giống như được làm ra cho hắn ta vậy. Quả nhiên, thực lực mạnh đến mức độ tột cùng, cho dù dùng đến Ma La kiếm cũng rất khó miểu sát, mặc dù Tô Minh đã có dự liệu nhưng tinh thần vẫn có chút run rẩy. Tiêu Nhập Cốt quá mạnh, mạnh đến mức Ma La kiếm cũng không đánh trúng được. Nói cho cùng vẫn là do bản thân người dùng khống chế quá kém thanh Ma La kiếm này, cho nên không động dụng được bao nhiêu thực lực của Ma La kiếm, càng không thể khiến Ma La kiếm phát huy ra tốc độ vốn có. Nhưng, ý niệm tinh thần run rẩy thậm chí có chút hoảng sợ, vừa xuất hiện đã bị Tô Minh xóa bỏ hết. Trong đầu anh chỉ còn lại chiến ý. Không hề do dự. Chết cho tôi. Chết. Chết. Tô Minh chiến ý điên cuồng. Sao có thể lãng phí giây phút sử dụng Ma La kiếm này chứ? Cổ tay ra sức xoay tròn, dùng hết toàn lực để múa Ma La kiếm. Không có bất cứ chiêu thức nào. Chỉ chém xuống như điên. Từng kiếm khóa chặt Tiêu Nhập Cốt. Ôn con, cậu đã tặng bổn tạo một bảo vật tốt nhất thế gian. Tiêu Nhập Cốt không hề sợ hãi, cả người hắn ta giống như một trận gió ma, dao động bạt vô âm tín. Còn đáng sợ hơn cả di chuyển tức thời. Ma La kiếm vậy mà lại thật sự không thể công kích đến Tiêu Nhập Cốt. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, cũng có vài kiếm phong của Ma La kiếm suýt chút nữa miễn cưỡng đã chạm vào Tiêu Nhập Cốt, nhưng lần nào Tiêu Nhập Cốt cũng động đụng được một chút chiêu thức thần thông khủng bố, có thể đơn giản chậm rãi ngăn cản kiếm phong của Ma La kiếm. Chỉ cần đơn giản ngăn cản từng chút một, Tiêu Nhập Cốt đã có thể né tránh như di chuyển tức thời mà không bị thương. Mấy chiêu thần thông mà Tiêu Nhập Cốt sử dụng đó có tên là Đại Ma Tù Thiên Chỉ, Đại Ma Nhất Niệm Chú, Đại Ma Phục Thương Trưởng. Mỗi khi sử dụng một chiêu thức thần thông nào là gần như hủy diệt một vùng thành hư không trong phạm vi hơn ngàn dặm. Uy lực của mỗi thức thần thông đều đạt đến bước thông thiên triệt địa. Mỗi thức thần thông đều bình định không gian, cướp đoạt thời gian, hủy diệt nhật nguyệt, đả thông luân hồi, tái tạo quy tắc đại ma. Tô Minh vung vẩy một cách vô tri thanh Ma La kiếm trong tay, nhưng trên thực tế trong lòng thật sự đã bị thực lực của Tiêu Nhập Cốt chấn động đến tột đỉnh. Đây chính là loại sức mạnh mà thiên nữ tiền bối đã từng nhắc đến đó sao? Đây quả thực là vô địch đấy chứ. Sắc mặt Tô Minh ngưng trọng, đôi mắt tựa hồ hơi đỏ lên. Nhìn giống như vì múa Ma La kiếm mà đã nhập ma vậy. Giống như đã mất đi lý trí. Ôn con, thực lực của cậu mà dùng thanh kiếm này thì quá miễn cưỡng rồi. Cậu dường như muốn tới đến cùng, đến mức không sử dụng được thanh kiếm này nữa à? Đột nhiên Tiêu Nhập Cốt lên tiếng, càng tỏ ra hưng phấn và mong đợi. Lúc này hắn ta quả thực đã có hơi ném chuột còn sợ vỡ bình, chỉ đành né tránh và chống đỡ. Không thể giết Tô Minh được. Chỉ vì Ma La kiếm quả thực vô địch. Cho dù là Tiêu Nhập Cốt cũng chỉ có thể né tránh mũi nhọn mà thôi. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Hắn ta cảm nhận được Tô Minh quả thực sắp tới giới hạn rồi. Quả nhiên, Tiêu Nhập Cốt vừa dứt lời. Tô Minh giống như lập tức thoát lực vậy. Không vung nổi Ma La kiếm lên nữa. Đôi mắt thâm thúy đen tối kia của Tiêu Nhập Cốt sáng rực lên, bất giác cười lớn, lao lên về phía Tô Minh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, thân hình như thế lưu màu đen của Tiêu Nhập Cốt đột nhiên chấn động. Ôn con, cậu cố ý à? Giọng nói của Tiêu Nhập Cốt rất lớn, có chút kinh hãi. Có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi thắt lưng của Tiêu Nhập Cốt đang có máu tươi chảy ra. Đằng sau Tiêu Nhập Cốt là một bóng hình đen thùi lùi. Một hình bóng của con rối. Là thần khôi. Sử dụng Ma La kiếm chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Nhập Cốt. Khi Tô Minh sử dụng Ma La kiếm, Tiêu Nhập Cốt thứ nhất là do quá tham lam khát vọng có được Ma La kiếm, mà tâm thần thất thố. Thứ hai do Tô Minh dùng Ma La kiếm nên hắn ta phải chống đỡ đến hết sức. Cuối cùng bắt đầu khí tức suy yếu, bắt đầu bị phản phệ rồi tới nỏ mạnh hết đà. Đây chính là điểm khiến Tiêu Nhập Cốt buông lỏng. Cộng hai điểm này lại mới cho thần khôi tạo được cơ hội, mà sát chiêu chân chính là thần khôi. Thế nhưng, rất tốt, cũng chính vào khoảnh khắc này. Vậy sao? Tô Minh lại cười, nụ cười quỷ dị, khí tức của anh vào giây phút này. Sự suy yếu khó hiểu ở một giây trước lập tức hồi phục lại đến đỉnh phong, quá sức kỳ lạ.